One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, Moria. Bại vong. Chân trời bốc lên mây hình nấm là rõ ràng như vậy. Dù là cách xa nhau rất xa, Lawyer cùng Moria cũng đều cảm giác được rung động mạnh mẽ. Xem chừng bên kia tình huống. Lawyer bỗng nhiên cười. Đối trước người toàn thân cao thấp không thể một khối thịt ngon, Moria nói ra. Nhìn cái này động tĩnh, hẳn là tì thẻ mang đi ra ngoài thuốc nổ nham nổ tung. Moria không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lawyer. Không nói một lời, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà chính là không rảnh trả lời. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tiến hành hô hấp, khôi phục thể lực. Bằng không sau một khắc tử liền sẽ là chính hắn. Đồng thời, Moria đối Lawyer biểu hiện ra ngoài lực lượng lâm vào rung động thật sâu bên trong. Cường, thật sự là quá mạnh. Rõ ràng đều đã vô pháp sử dụng cái kia để băng long tên vang vọng đại hải đóng băng năng lực. Nhưng là không nghĩ tới, bằng vào thể thuật, đối phương vậy mà còn có thể làm đến loại tình trạng này. Vừa rồi chiêu kia tên là bát chỉ nữ chỉ thương kéo dài kỹ. Nếu như không phải mình để một phần thân thể biến thành bóng dáng, quấy nhiễu hắn phán đoán, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Là, Moria không chút nghi ngờ đối phương lực lượng, không biết võ trang sắc bà khi đối mặt mình loại kia cường đại xé rách. Căn bản chống đỡ không nổi tới. Đối với Moria tiểu động tác, Lawyer phân thân không có chút nào để ý. Ma lực tiêu hao sạch sẽ lại như thế nào? Mình bây giờ còn có thể thiêu đốt linh hồn, bộc phát ra càng cường lực hơn lượng. Dù sao chỉ là bản thể phân liệt xuống tới một chút xíu toái phiến. Đốt sạch sẽ sau liền cùng người ít một chút móng tay một dạng. Đối bản thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm nắm trong tay tử vong cùng hàn băng diệt long ma đạo sĩ. Bổ sung linh hồn hao tổn còn không phải như chơi đùa. Cho nên giờ phút này, Lawyer nhiều hứng thú đánh giá Moria, bày tỏ chính mình phán đoán, thuốc nổ nham uy lực ngươi vô cùng rõ ràng, chỉ sợ tì thẻ hiện tại đã cái xác không hồn, mà ngươi, cũng kém không nhiều nên lên đường. Hừ, vậy liền đi thử một chút đi. Moria lạnh hừ một tiếng, làm tốt xuất thủ chuẩn bị, đánh đến bây giờ, hắn cũng là bị đánh ra hung tính. Đã có đầu rút cổ lâu như vậy, Moria sớm đã quên lần trước nhiệt huyết chiến đấu là lúc nào. Biết sau cùng một phần thuốc nổ nham nổ tung, Moria tâm sau cùng một tia may mắn không còn sót lại chút gì. Đối với đánh bại John đã không có nắm chắc tất thắng. Như vậy đã như vậy, liền để cho mình đã lâu chiến đấu một trận. Đi qua lần này ra biển, hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Chính mình khổ tâm kinh doanh cương thi đại quân đối mặt cường giả chân chính. Là cỡ nào mềm yếu bất lực. Đừng nói thống trị thế giới. Liền đánh liên tục bại Kaido đều xa xa khó vời. Trong lòng còn có tử trí. Moria đương nhiên sẽ không e ngại Lawyer khiêu chiến. Có lẽ, giờ khắc này Moria tìm về đã từng làm siêu tân tinh Supernova chính mình. Dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng, là một cái đành phải tôn kính đối thủ. Nhưng là, sư phụ của mình tại thuốc nổ nham trong bạo tạc cái xác không hồn. Lawyer đối thái độ không có mảy may biến hóa. Hướng đại thuyết, chính mình là hải quân, Moria là hải tặc, cái này liền đã không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Một tay lấy trên thân rách tung tóe lam sắc âu phục kéo. Lawyer kéo lên áo sơ mi trắng tay áo, hơi cong đầu gối, dọn xong tư thế, chiêu tiếp theo, liền tiễn ngươi lên đường. Moria, ai bảo đều sẽ chết còn nói không chừng đâu. Christopher Lawyer, Moria nói, ra tay trước, ba cái hắc sắc Moria từ dưới chân hắn bóng dáng bên trong leo ra. Trước khoảng chừng ba phương hướng vây lại Lawyer, giơ tay lên thượng ảnh lưỡi đao. Đông đông đông, ba tiếng ngột ngạt va chạm vang lên, để Moria không cam tâm phun ngụm máu nước. Dừng a, lại còn là phá không phòng a. Ba cái ảnh pháp sư công kích xác thực trúng đích Lawyer. Nhưng Lawyer phân thân bản thể là từ hàn băng cấu tạo mà thành. Vẫn là diệt long ma pháp chế tạo ra hàn băng. Trình độ cứng cáp liền sắt thép cũng không sánh nổi. Moria công kích tuy nhiên cường đại. Nhưng muốn xuyên phá phân thân. Cuối cùng còn kém chút. Bất quá. Chờ ngay tại lúc này. Nhìn lấy Lawyer tụ lực tư thế. Moria không muốn để cho như thế cơ hội trời cho chạy mất. Sau một khắc. Hắn trực tiếp cùng ảnh pháp sư trao đổi vị trí. Đi vào Lawyer trước người. Đi chết đi. Ảnh sừng thương. Ảnh sừng thương có thể nói là Moria tối cường công kích chiêu thức. Nguyên trừ chung. Hắn từng dùng một chiêu này xuyên qua vũ khí bí mật Io con nối dõi tiểu Iozier. Uy lực không thể bảo là không cương mãnh. Coi như đối phương phòng ngự cường hãn lại như thế nào. Moria rất có lòng tin. Bằng vào một chiêu này xuyên qua Lawyer trái tim. Cho nên, sự thật lại một lần nữa chứng minh. Tình báo đến là trọng yếu bực nào. Đối mặt Moria liều chết bạo phát đi ra tuyệt đối hung chiêu. Lawyer mỉm cười. Xong quyền khép lại. Đem quyền đầu nhắm ngay Moria. Mà đối với đã gần sát đến ở ngực ảnh sừng thương lại là xem như không nghe. Giờ này khắc này. Hai trên mặt người đều treo nụ cười tự tin. Cho rằng đối phương đem tại công kích mình bên trong ngã xuống. Lục vương tuyệt thương lớn nhất vòng vỡ nát. Bành. Phốc phốc. Khủng bố trùng kích tại nguyên chỗ nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Đối mặt cái kia đáng sợ sóng xung kích. Không khí chung quanh trực tiếp bị gạt ra. Hình thành giống như chân không hoàn cảnh. Sau đó. Trùng kích kết thúc. Nhận khí áp ảnh hưởng. Đại lượng không khí chảy ngược trở về. Tại hình thành cuồng phong đồng thời. Còn đem vô số cát vàng thổi lên. Biến thành bão cát một dạng cảnh tượng. Đông. Trong bụi mù. Tựa hồ có cái gì vật nặng ngã xuống đất. Không ngừng đi lên bụi mù bị thổi ra. Ra bên ngoài hình thành một vòng. Xuyên thấu qua này chậm rãi tiêu tán bụi mù nhìn lại. Một người bình thường hình chậm rãi thu tay lại. Gỡ xuống ở ngực cắm đồ. Vật. Một tay lấy trên tay ảnh sừng thương dứt bỏ. Lawyer vỗ vỗ tay. Sửa sang một chút ở ngực trên áo sơ mi động khẩu. Nhìn lấy ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy Moria. Lawyer mỉm cười. Ta nói qua. Dù là biến yếu. Ta cũng có thể đánh chết ngươi. Vạn nằm trong sa mạc. Moria con mắt híp lại nửa mở. Gắt gao nhìn trên trời. Xuyên thấu qua này đầy trời bụi mù. Này một tia nắng là như vậy làm cho người chân quý. Ngoặc kép chấm chấm. Ta. Không cam tâm. Mặc nhiên ở giữa. Tàn phá thân thể dừng lại run rẩy. Không còn có một tia khí tức. Chỉ bất quá cặp mắt kia. Vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Tựa hồ là đang nhớ lại lấy cái gì. Theo Moria này vết thương chồng chất đầu nhìn xuống phía dưới. Một cái đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi huyết nhục hố to ra hiện tại trong thân. Thể của hắn, này bị Lawyer lục vương tuyệt thương đánh văng ra ngoài động khẩu. Lớn nhỏ đầy đủ để một cái cường tráng người trưởng thành xuyên qua. Bất quy tắc hình tròn trống rỗng đem Moria toàn bộ dạ dày đào rỗng. Nội tạng xương cốt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà đã như thế, ở trên không động chung quanh. Vẫn như cũ giữ lại một tia bắp thịt cùng da thịt tổ chức. Đem hắn nửa người trên cùng nửa người dưới liên tiếp. Để cho người ta thấy buồn nôn muốn ói. Đường đường vương hạ thất vũ hải một trong. Gecko Moria. Cứ như vậy bị người đánh chết. Chết không toàn thây. Cảm thụ được thể nội còn thừa không nhiều linh hồn lực lượng. Lawyer tranh thủ thời gian đình chỉ tiếp tục thiêu đốt. Nhìn lấy trên tay bời vì tiêu hao quá độ. Đã không thể bảo trì bề ngoài mà lộ ra băng tinh. Lawyer lắc đầu cười khổ. Quả nhiên còn có rất lớn cải tiến không gian. Nếu như hắn kiên trì một hồi nữa. Chỉ sợ ngã xuống thật đúng là chính ta. Bất quá. Sử dụng nếu như cái từ này tiền đề. Chính là không có phát sinh cái gọi là nếu như. Chính mình chung quy là thắng. Đẩy ra trên thân nhiễm phải cho bụi. Lawyer quay đầu. Hướng về bên bờ biển đi đến. Hắn không biết mình lão sư đến có thể hay không từ loại kia khủng bố trong bạo tạc sống sót. Mà lại nếu như Zephyr chết thật, hắn cũng phải để lão sư có thể yên nghỉ. Sau đó, qua diệt sát đi kẻ cầm đầu. Doflamingo, giờ phút này, đối với hỏa liệt điều, Lawyer sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.